Hô hấp của cô ngày càng dồn dập, cô nắm chắc 60% có thể tránh được mũi tên này, nhưng cô lại không có bất cứ dũng khí nào để tránh né, 40% còn lại cũng đủ để đánh bại sự tự tin trong cô. Bom chất lỏng vẫn ở yên trong tay cô, lần đầu tiên cô phát hiện, năng lực dị thường của mình lại có thể trở thành trói buộc đáng ghét. Mồ hôi theo mái tóc vàng chảy xuống dưới khiến Thường Nhạc hài lòng mỉm cười, cái hắn cần chính là hiệu quả như vậy. Loại hiệu quả này khiến cho người ta phát điên, ánh mắt hắn lại tập trung đến bóng sáng mơ hồ bất định. Nghe nói ảo thuật của mày rất lợi hại, phàm là người mày từng tiếp xúc qua đều có thể biến thành những thứ mà mày muốn, đúng không? Thường Nhạc bước về phía trước, nghiền ngẫm nhìn hắn. Không sai. Thanh âm kia hơi khàn khàn, trong thời gian ngắn căn bản khó có thể phân biệt là nam hay nữ. Thường Nhạc đưa tay ra, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Cho mày một cơ hội, xem Thường Nhạc tao có thể biến thành cái gì. Cơ hội chỉ có một thôi. Bóng đen biến ảo không ngừng kia bỗng nhiên dừng lại, gã không ngờ rằng Thường Nhạc lại có thể làm như vậy. Trong suy nghĩ của gã, cho dù là dị nhân cấp bơ, năm cũng không dám dễ dàng tiếp xúc với gã. Huống hồ thoạt nhìn, tên nhóc này cũng chỉ cấp cơ năm, chẳng lẽ hắn điên rồi? Đương nhiên, huyễn thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đặt ngay trước mắt. Thân thể gã nhanh chóng di chuyển về phía Thường Nhạc, tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức dùng mắt thường thì khó có thể phân biệt được. Rõ ràng, gã cũng phòng bị xem Thường Nhạc có ra cái chiêu quái dị gì không. Nhanh chóng duỗi tay ra tiếp xúc với tay của Thường Nhạc một cái, tất cả đều quá thuận lợi rồi, thuận lợi tới mức khiến cho huyễn thần cũng hoài nghi. Khi thân hình của gã và Thường Nhạc duy trì một khoảng cách, gã giống như phát hiện ra một chuyện không thể tin nổi, kinh ngạc kêu lên. A, vì sao lại như vậy? Gã dùng tay sờ khuôn mặt mình, khuôn mặt hư ảo lúc trước đã biến mất, thay vào đó rõ ràng lại mặt một con chó. Tiếp xúc với đám lông chó xù kia, gã gần như muốn phát điên. Đáng lẽ ra tấm da này phải hiện ra khuôn mặt của Thường Nhạc, nhưng tại sao lại xuất hiện trên mặt gã? Vì sao lại như vậy? Thường Nhạc vui vẻ cười. Thật không ngờ rằng, hóa ra huyễn thần danh chấn thiên hạ chính là một con chó. Tuyệt đối đừng chọc vào tôi. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 161. Tuyệt đối đừng chọc vào tôi. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tao không phải là chó. Huyễn thần điên cuồng kêu lên, gã không thể chịu nổi việc dị năng của mình lại phát trên chính người mình. Ánh mắt gã tràn đầy sự hung ác, thân thể không ngừng run lên. Tao nói mày là chó thì mày chính là chó. Thường Nhạc nở nụ cười tà ác. Cho dù mày không phải là chó, tao cũng khiến mày biến thành một con chó, vĩnh viễn là một con chó. Chỉ thấy Thường Nhạc vung tay lên, không khí xung quanh bắt đầu ngưng đọng lại, ánh mắt huyễn thần lộ ra vẻ kinh hãi, gã phát hiện cơ thể mình lại không chịu sự khống chế của bản thân, thậm chí còn từ từ cong xuống. Mỹ nữ tóc vàng bên kia cũng kinh ngạc, huyễn thần hùng mạnh đang nằm úp sấp dưới mặt đất, mặt chó và tư thế của một con chó. Nhưng Thường Nhạc vẫn chưa hài lòng, tay hắn vẫn tiếp tục múa may. Huyễn thần bò tới trước mặt hắn, sau đó bị Thường Nhạc dùng chân điên cuồng đá lên, hung tợn mắng. Con mẹ nó, tao bắt mày phải biến đổi. Ha ha, mày đã biến đổi, mày không phải rất lợi hại sao? Bụt bụt. Thường Nhạc dùng sức đạp mấy cái, huyễn thần thống khổ rên gì. Kim Ngưu thấy lão đại nhanh như vậy đã giải quyết xong trận đấu còn mình vẫn đang ở thế hạ phong, gã không khỏi lo lắng. Con mẹ nó. Kim Ngưu giống giận gào lên. Xoẹt. Một sợi ngân long lóe sáng phá tan cát sỏi bay loạn trong hư không, giống như thần vật hiện ra từ một không giác khác, lách khỏi cánh tay trái của tử thần, khí tức vượt dị trong nháy mắt bắt đầu tấn công đôi mắt của tử thần. tử thần cũng có chút giật mình kinh hãi, nhưng gã vẫn tỏ ra vô cùng thoải mái, cũng rất tao nhã, nhưng khóe mắt gã hiện lên một tia kinh ngạc. Kim Ngưu lợi dụng dòng khí tấn công cực nhanh, thân thủ của tử thần cũng rất nhanh. Trong khoảnh khắc sai bước, trong ánh mắt kia tiếp tục phát ra một luồng ánh sáng tấn công, dường như không hề sợ hãi lợi thế của dòng khí công kích của Kim Ngưu. Bục! Tử thần buồn bực hừ một tiếng, lại bị Kim Ngưu đá trúng một mông. Thật không ngờ trong giờ phút quan trọng như thế này Kim Ngưu lại có thể từ bỏ nắm đấm uy lực và dòng khí công kích mà dùng đôi chân tà ác. Kim Ngưu tung ra một cú đá khác, chân khác cũng nhanh chóng tung ra, nắm đấm vung lên cũng là từ trên bàn chân, nắm đấm sắc bén có mặt ở khắp nơi, không đâu không có, vô cùng sắc bén. Tử thần đầu người xuống, thân mình xoay tiếp như một con quay xoáy dựng lên trong không trung, lạnh lùng nói: "Hủy diệt!" Kim Ngưu đá chật một cước, liền biết không ổn, mà lúc này không khí trở nên vô cùng ảm đạm, ánh nắng biến mất, trời đất biến sắc, một luồng sức mạnh kỳ dị dâng lên từ bốn phương tám hướng, dường như có một tấm lưới vô hình đang cuốn chặt lấy gã. Trên da thịt xuất hiện một hình xoắn ốc đang chuyển động gần như muốn xé rách cơ thể hắn thành nhiều mảnh. Còn thân ảnh của tử thần đã biến mất. Vào lúc này, một cái bóng hư ảo hiện ra bên cạnh Kim Ngưu, hóa ra Thường Nhạc không biết từ lúc nào đã chán đá huyễn thần. Lúc này, huyễn thần giống như một con chó chết nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng, bộ dạng vô cùng thê thảm. Thường Nhạc cũng không có bất cứ động tác gì, chỉ ngửa mặt đối diện với hư không. Một ngọn lửa màu vàng xuất hiện từ giữa đất trời, chỉ có một ngọn lửa vô cùng mãnh liệt, giống như biến ra từ địa ngục vậy. Nhìn Thường Nhạc vẻ mặt trấn tĩnh, trong đầu tử thần lại có chút để ý. Khóe mắt Thường Nhạc lộ ra một ý cười khinh bỉ, dường như đã nhìn rõ tâm tư của tử thần, thấy vẻ mặt khiếp sợ của đối phương. Dường như lại càng tỏ vẻ thương hại. Trong lòng tử thần không khỏi tức giận, nhưng gã cũng cảm nhận được sát khí và khí thế độc đáo của Thường Nhạc. Bỗng nhiên lúc đó cả người tử thần run mạnh một cái, gã có một loại ảo giác, dường như ngọn lửa gã vừa phóng ra vừa rồi đã bật trở lại. Nhưng gã lập tức tỉnh táo trở lại, đó là chuyện không thể nào. Bùm! Trong lúc gã còn đang hoài nghi, ngọn lửa trước mắt bỗng bùng nổ. Ngọn lửa này vừa tiếp xúc với ngọn lửa của y, mà ngọn lửa này không ngờ lại được phóng ra từ mắt của Thường Nhạc. A! Tử thần thống khổ kêu lên một tiếng, đôi mắt gã vô cùng đau đớn, cũng không cách nào mở mắt được. Đối với việc một người lợi dụng dị năng của đôi mắt mà nói, nếu như mất đi đôi mắt, như vậy chẳng khác nào đã mất đi tất cả. Kim Ngưu kinh sợ ngây ngốc nhìn toàn bộ sự biến hóa này. Gã lặng lẽ cân nhắc một chút, vừa rồi nếu như gã đón nhận đòn công kích của tử thần chỉ sợ không chết cũng tàn phế. Mà lão đại lại đánh bại tử thần, hai lão đại đúng thật là lão đại, quả là biến thái. Nhớ cho kỹ đừng bao giờ chọc vào tao. Thường Nhạc dùng ánh mắt thương hại chằm chằm nhìn tử thần. Nhưng đối với tử thần mà nói, sự thống khổ bây giờ mới chính thức bắt đầu. Chỉ thấy Kim Ngưu dưới sự ra hiệu của Thường Nhạc hưng phấn xông tới, như một cơn lốc xoáy điên cuồng quét ngang mặt đất. Kim Ngưu điên cuồng tung ra những nắm đấm với tốc độ quả thực đã đạt tới sự biến thái. Thường Nhạc gật đầu tán thưởng, Kim Ngưu này cần dạy dỗ một chút, tin rằng về mặt biến thái hẳn là sẽ không hề thua kém Sử Nữ. Nếu như Kim Ngưu biết ý nghĩ của lão đại mình, sợ rằng sẽ bị dọa cho ngất xỉu. Ánh mắt Thường Nhạc chuyển đến hỏa thần, mỹ nữ tóc vàng. Tiếp xúc với ánh mắt ôn hòa của Thường Nhạc, thân thể hỏa thần khẽ run lên, ma dược cái từ này bỗng bật ra trong đầu cô ta. Người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai đứng trước mặt cô ta nhìn qua có vẻ không hề có bất cứ sự uy hiếp, lại là sự tồn tại đáng sợ nhất. Lúc này trên mặt cô ta chảy đầy mồ hôi. Thường Nhạc hứng thú nhìn hỏa thần, thần sắc mang theo chút nghiền ngẫm, lại có chút sân đắng, vẫn thường nghe nói mấy cô bé nước ngoài có bầu ngực lớn, bây giờ vừa thấy quả nhiên lớn thật. Nếu chỉ đơn thuần so sánh với Tần Uyển, lại có một loại tư thế, đặc biệt là dưới tấm thân mồ hôi ướt át, có một loại cảm giác nhanh chóng bùng nổ, thật sự là rất mê người. Phía dưới quần cũng bắt đầu ẩm ướt rồi, Thường Nhạc rất muốn nhìn xem khi mỹ nữ này toàn thân trên dưới đều ẩm ướt, rốt cuộc sẽ biến thành bộ dạng gì. Nghĩ tới đây, hắn tà ác cười. Nhân mã tiếp tục duy trì trạng thái này, chỉ cần cô ta động đậy, lập tức bắn quả bom dạng lỏng kia, tôi muốn nhìn thử một chút sau khi ăn phải bom của chính mình cô ta sẽ biến thành cái dạng gì. Ha ha! Nhân mã nghe được câu này, cung tên phát ra tia sáng càng chói mắt, hỏa thần thì rất muốn khóc. Kích động muốn tự sát, nhưng bây giờ cho dù cô ta có muốn chết, cũng không hề có con đường lựa chọn nào khác. Khách sạn Hoa Hồng 5 sao vô cùng yên tĩnh, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì căn bản cũng không ảnh hưởng đến bên trong. Có lẽ người bên trong căn bản cũng không ngờ rằng siêu đặc vụ của Mỹ lại dễ dàng bị giải quyết đến thế. Thường Nhạc nghênh ngang mở cửa quán bar trực tiếp bước vào bên trong. Thưa ngài, thật xin lỗi, toàn bộ chỗ này đã được Ti tiểu thư bao hết rồi ạ. Một người trung niên mập mạp tươi cười từ bên trong đi ra ngăn cản hắn. Tôi là Thường Nhạc. Vừa dứt lời, thân thể tên mập kia khẽ run lên theo bản năng nhìn sang bên cạnh. Người lăn lộn ở trong giới này, không ai không biết Thường Nhạc. Nếu thực sự không biết, như vậy chỉ có thể nói tên đó chưa đủ tư cách. Phàm là người nên biết mà không biết thì kết cục của bọn họ sẽ rất thê thảm. Rõ ràng tên mập là một người thông minh, gã nhanh chóng biến mất trước mặt Thường Nhạc. Cô nhỏ, tôi đến rồi. Thường Nhạc vừa bước lên tầng trên thì đã cảm giác được hơi thở của Thạch Tán Y. Loại hơi thở quen thuộc này khiến hắn trở nên thư thái. Hắn vô thức nắm chặt tay lại, đã lâu rồi chưa có cảm giác tức giận như vậy. Loại cảm giác này khiến hắn có chút kích động, có chút hưng phấn. Tộc tộc tộc. Tiếng gõ cửa theo tiết tấu như vậy khiến ngay bản thân Thường Nhạc cũng không tin nổi lúc này hắn lại dịu dàng như thế. Tôi đã nói rồi, không có mệnh lệnh của tôi, không cho phép bất cứ ai vào. Một thanh âm trong trẻo mà có phần non nớt từ trong phòng truyền ra, trong nháy mắt đã nhìn thấy một cô bé tóc vàng xinh đẹp. Cô gái này chắc khoảng 12 tuổi, điều này khiến cho Thường Nhạc bất giác nghĩ tới bảo bối nhà mình. Cô bé tóc vàng nhìn thấy một người lạ đứng bên ngoài, thần sắc có chút ngẩn ngơ. Thường Nhạc nhìn thấy Thạch Tán Y bị trói trên ghế, thần sắc tiều tụy khiến hắn có chút đau đớn. Mẹ nó! Thường Nhạc sống giận một tiếng, cô bé còn chưa kịp phản ứng đã bị Thường Nhạc nhấc bổng lên, hung hăng ném lên mặt đất. A! Thạch Tán Ý không ngờ hắn tìm thấy mình nhanh như vậy, nhưng khi cô thấy Thường Nhạc ném cô bé kia lên mặt đất, gương mặt tuyệt mỹ của cô hiện lên sự kinh hoàng. Thường Nhạc căn bản không quan tâm đến nhiều thứ như vậy, hắn đi đến trước mặt Thạch Tán Ý, ôn nhu cởi sợi dây thừng trên người cô, mà lúc này một thanh âm non nớt cũng vang lên. Tiểu Kim, em làm sao vậy? Ai? Một cô gái thanh tú người Trung Quốc cũng khoảng 11-12 tuổi vừa lúc đi từ trên tầng xuống, thấy cô bé tóc vàng nằm trên mặt đất, hoảng hốt chạy tới đỡ cô bé tóc vàng lên. Lúc này Thạch Tán Ý đã khôi phục thần sắc, lo lắng nói: Tiểu Tuyết, Tiểu Kim có sao không? Anh ấy không cố ý làm vậy. Câm mồm! Cô gái thanh tú kia trực tiếp ngắt lời Thạch Tán Y, chỉ thấy bàn tay nhỏ bé của cô động một cái, từ lòng bàn tay cô phát ra một luồng sáng thánh khiết, dần dần bao phủ lấy cô bé tóc vàng kia. Thánh quang trị liệu. Thường Nhạc khẽ biến sắc, hắn nhớ rõ bà nội từng nói với mình trong giới dị nhân có một thứ gọi là thánh quang trị liệu, loại dị năng này cũng có thể được di truyền, mà ở Trung Quốc có được loại dị năng này cũng là... Con mẹ nó, tuy rằng người kia cao cao tại thượng, giống như sự tồn tại của một vị thần, nhưng lại gào thét ngay trước mặt người con gái mà mình yêu thương, điểm ấy Thường Nhạc căn bản không thể dễ dàng tha thứ, hắn trực tiếp bước về phía cô gái thanh tú kia. Thường Nhạc, đừng! Thạch Tán Ý căng thẳng, vội vàng ngăn cản, nhưng Thường Nhạc không hề dừng lại. Lặp lại những lời cô vừa nói lúc này một lần nữa. Thường Nhạc đi đến trước mặt cô gái thanh tú, trên mặt hắn không nhìn ra bất cứ sắc thái phẫn nộ nào, tĩnh lặng như nước, còn cô gái thanh tú kia cũng đã trị thương xong cho cô bé tóc vàng. Cô gái thanh tú ngẩng đầu, chán phết nhíu mày. Bây giờ Tiểu Kim cần nghỉ ngơi, nếu anh còn muốn giữ mạng sống, thì tốt nhất nên cút ra ngoài trước, quỳ trên mặt đất mà sám hối đi. Thường Nhạc cũng coi như đã nhìn thấy nhân vật còn châu bò hơn mình, đương nhiên cô ta muốn châu bò, Thường đại thiếu gia còn có thể châu bò hơn. Đánh nhân vật lớn. Phong Lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 162. Đánh nhân vật lớn. Thường Nhạc đột nhiên cúi người xuống, lấy tay vỗ bả vai cô gái xinh đẹp, vẻ mặt kỳ quái nói: "Cô em, tôi rất thích lời nói của cô, tuy nhiên cũng rất chán ghét nhắc tới ông nội, cô hiểu chưa?" Cô gái xinh đẹp nhíu mày, hiển nhiên còn chưa hiểu rõ ý, mà Thường Nhạc sau khi túm lấy bả vai của cô, chỉ nhẹ nhàng dùng lực, cả người cô gái bị hắn nhấc lên. "Sao? Cảm giác thoải mái không?" Bàn tay hắn bóp chặt cổ họng khiến cô cảm thấy khó thở, ra sức giãy giụa, mà Thường Nhạc lại lộ ra vẻ tươi cười, ôn nhu dò hỏi: "Thường Nhạc, mau thả cô ấy ra, chúng ta không thể trêu vào." Mắt thấy cô gái ngày càng giãy giụa kịch liệt, Thạch Tán Ý vội vàng kéo tay Thường Nhạc. Bịch! Thường Nhạc buông tay, ném cô gái xinh đẹp xuống đất, cảm giác đau đớn do mông đột nhiên tiếp xúc với mặt đất khiến mặt cô tái nhợt. Không thể trêu vào. Đồng tử Thường Nhạc co rút lại, dường như đang suy nghĩ điều gì. Mà lúc này cô gái tóc vàng đã tỉnh táo lại, nghe thấy lời Thường Nhạc nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền lộ ra vẻ ngạo nghễ. "Tôi cảnh cáo anh, cha tôi là nhân vật lớn, nhân vật nhỏ như anh tuyệt đối không thể đụng tới." "Nhân vật lớn?" Thường Nhạc nhíu mày, xem ra có chút do dự. Cô gái tóc vàng thấy tình cảnh này lại càng thêm đắc ý, nhờ cô gái xinh xắn kia điều trị, vết thương nhẹ ban đầu đã sớm khỏi hẳn, nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, ánh mắt khinh bỉ nhìn Thường Nhạc. "Anh tên là Thường Nhạc, tôi nhớ kỹ rồi." "Hừ, hiện tại anh nên biết hối hận đi." "Hối hận?" Thường Nhạc bước về phía trước hai bước, cô gái tóc vàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn một phát đạp ra ngoài. Bịch, thân hình nhỏ xinh đập vào vách tường, nặng nề rơi xuống đất, sau đó hôn mê bất tỉnh. Thạch Tán Ý và cô gái còn lại vô cùng kinh ngạc nhìn Thường Nhạc, hắn thay đổi quá nhanh khiến cho người khác không thể tiếp nhận nổi. "Mẹ kiếp, bố đánh nhân vật lớn đấy." Thường Nhạc thô lỗ nhổ nước bọt, hung tợn nói. Khi Thường Nhạc chuyển ánh mắt về phía cô gái nhỏ xinh, thân hình cô bất giác run rẩy. Giờ phút này cô mới biết thế nào là sợ hãi. Bình thường, dù ở bất kể nơi nào cô đều là công chúa. Nhân vật lớn có vô số nhưng bất cứ kẻ nào nhìn thấy cô đều phải nịnh nọt, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nhưng hiện tại, người này hết lần này tới lần lại đều không coi cô ra gì, lúc này cô mới thực sự hối hận. Sớm biết vậy cô sẽ mang theo vài người đi cùng. Hoặc là không bắt Thạch Tán tới đây diễn trò cho các cô. Vốn là muốn trách cứ Tiểu Kim, đều tại cô đưa ra chủ ý, người cũng là do cô dẫn tới, nhưng hiện tại Tiểu Kim cũng thê thảm như cô. "Thường Nhạc, chúng ta đi thôi." Thạch Tán ý hiện tại đang muốn khóc, thằng cháu không sợ trời không sợ đất này. Hắn còn không biết mình đã gây bao nhiêu tai họa, sự việc dù sao cũng đã xảy ra, chỉ hy vọng đừng quá nghiêm trọng. "Làm đi, không phải vừa rồi cô rất chảnh sao? Hiện tại bộ dạng thảm hại như thế này rồi, tôi nói cho cô biết, trong từ điển thiếu gia tôi không có hai từ thương hại." Thường Nhạc trước khi đi, lại xông tới đạp mạnh cô gái xinh đẹp mấy phát, lúc này mới thỏa mãn cùng Thạch Tán đi ra khỏi khách sạn. "Ha ha, thiếu gia cậu mau nhìn xem." Vừa đi ra, hắn liền nhìn thấy Kim Ngưu nở nụ cười dâm đãng đi tới. "Củ chuối thật." Nhìn thấy thân hình lạ lướt từ dưới nước ngoi lên, ánh mắt thường nhạt sáng lên, không kìm nổi bèn đứng lên tán thưởng. Hóa ra, hỏa thần vẫn duy trì trạng thái căng thẳng, bộ quần áo bó màu trắng lúc này hoàn toàn đã ướt mồ hôi. Nhìn kỹ lên phía trên, lại mơ hồ nhìn thấy nụ hoa màu tím nhạt. Không mặc áo ngực, thường nhạt hít một ngụm khí lạnh, tế bào toàn thân bắt đầu trở nên hưng phấn. Ôi chao! Màn trình diễn phấn kích vừa bắt đầu, trên tai truyền đến một trận đau đớn khiến thường mặc không kìm nổi kêu lên. Hóa ra bàn tay nhỏ nhắn của Thạch Tán Y đã ôn nhu vuốt ve tai thường nhạt. Cô nhỏ, tuy rằng ánh mắt của cháu cứng san hỏa thần nhưng tâm cháu lại thuộc về cô. Thường nhạt vẻ mặt ủy khuất, sau khi Thạch Tán Y mềm lòng buông tay, hắn lập tức nói: Thôi được rồi, hôm nay thiếu gia tâm tình không tệ, hỏa thần cô nhảy điệu vũ hát cho thiếu gia xem, tôi sẽ bỏ qua cho cô. Thiếu gia Kim Ngưu cũng tùy anh quyết định. Một tên đầu sói khác đi cùng kêu lên: Hừ! Thạch Tán Ý nghiêng đầu qua. Thường nhạc bất đắc dĩ nhún vai, cười nói: Cô nhỏ, vừa rồi cháu chỉ nói đùa với cô ta một chút, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn trừng mắt về phía Kim Ngưu. Kim Ngưu lập tức hiểu rõ, quay lại điệu thoát y. Mặc dù hiện trường không có chút thoải mái, nhưng quá trình thưởng thức cũng có chút thú vị. Trong khi Kim Ngưu đang bận quay vũ điệu thoát y thì Thường Nhạc và Thạch Tán Y đã ngồi trên chiếc Cadillac Limousine màu đen. Cô nhỏ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cho tới khi thực sự đem Thạch Tán Y nửa ôm vào trong ngực, Thường Nhạc mới quan tâm tới sự việc đã xảy ra. Hai cô ấy chỉ là cô gái nhỏ mê phim ảnh, muốn bắt cô lại, biểu diễn cho họ xem, chỉ đơn giản như vậy thôi. Cảm nhận được hơi thở đàn ông nồng đậm của Thường Nhạc, Thạch Tán Y có chút choáng váng. Đứa trẻ ngày trước cuối cùng cũng đã trưởng thành. Nhưng, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra tối nay, cô không tự chủ được nhíu mày. Thường Nhạc, cháu có biết họ là ai không? Bất kể bọn họ là ai, chỉ cần gây bất lợi đối với cô nhỏ, cháu đều sẽ làm như vậy. Thường Nhạc không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói. Thạch Tán Y trong lòng cảm thấy vui vẻ, lập tức trầm giọng nói: Cô gái tóc vàng tên là Tiểu Kim, cha cô ta được coi là vị thần trong các chiến sĩ siêu cấp nước Mỹ. Thật là đáng sợ. Thường Nhạc toát mồ hôi, vị thần của các chiến sĩ siêu cấp, theo như lời đồn đãi cấp bậc A một nhân vật lớn, nghe nói 90% chiến sĩ siêu cấp của nước Mỹ là do ông ta đào tạo ra, 50 tuổi mới có một con gái, vì vậy ông ta cực kỳ cưng chiều. Ở nước Mỹ, con gái ông quả thực chính là một nàng công chúa. Thạch Tán Y thoáng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: Cô gái còn lại tên là Tuyết, có lẽ cháu chưa nghe nói quá, nhưng nếu thêm một danh hiệu phía trước, cháu sẽ rõ ngay. Thêm danh hiệu gì? Sau khi mồ hôi tan biến, Thường Nhạc đã khôi phục lại vẻ bình thường, chính mình cũng không phải quá sợ hãi, dù sao cũng đã đánh rồi, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Đừng nói là vị thần trong các chiến sĩ siêu cấp, cho dù thật sự là thần thánh, Thường Nhạc cũng đều phải nhổ râu bọn họ. Nguyên danh là Phong Tuyết, cha là Phong Vô Hình, ông nội. Đừng nói nữa, cháu hiểu rồi. Khi nghe nói tới Phong Vô Hình, da đầu Thường Nhạc run lên. Nếu như nói tới năm dòng họ lớn, dòng họ Công Tôn, dòng họ Lãnh đều được coi là dòng họ tinh anh, thì Phong Vô Hình tuyệt đối là một cá nhân tinh anh. Tuy rằng có rất ít người nghe nói về ông ta, nhưng để nói tới trình độ dị năng cao như vậy, không thể bỏ qua nhân vật đáng sợ này, đương nhiên cũng không nên đắc tội ông ta. Điểm chết người nhất vẫn là ông nội Phong Tuyết, một nhân vật lớn khiến người khác đau đầu, chỉ cần Phong lão gia hắt xì hơi cả quốc gia đều phải run rẩy. Ôi! Thường Nhạc đột nhiên cảm thấy hối hận. Sao vậy? Thạch Tán quan tâm hỏi. Cô thật sự sợ thằng cháu bình thường rất ngang ngược này sẽ bị dọa. Thường Nhạc say chán, có chút buồn bực nói: Sớm biết hai cô ấy đều là công chúa cao cấp như vậy, cháu sẽ không đánh họ mà thoải mái một phen. Ha ha, đừng nói tới chúng ta có thể trở về hay không, nói không chừng các cô ấy cũng không rời đi. Thạch Tán Ý không nói gì, hắn vốn quen làm bá vương, chỉ sợ có chọc trời sụp xuống, hắn cũng cho là bình thường. Cô nhỏ, ngày mai tới sân bay đi, giờ chúng ta tới khách sạn nói chuyện tâm sự. Thường Nhạc hoàn toàn thả lỏng cơ thể, từ khi Thạch Tán Ý gặp chuyện không may, tinh thần hắn lúc nào cũng căng thẳng. Thân hình mềm mại của Thạch Tán Ý đột nhiên hơi run rẩy, có chút tức giận liếc Thường Nhạc một cái. Lịch trình của ngày hôm nay đã sắp xếp cả rồi, tối nay cô nhỏ nhất định phải ra sân bay. Cô nhỏ, vậy cô mau chóng trở về, cháu chờ cô. Thường Nhạc tiếc nuối nhìn Thạch Tán Y, bộ dạng giống như oán phụ đang chờ đợi người chồng xa cách đã lâu ngày. Giờ phút này Thường Nhạc đâu còn hống hách kiêu ngạo cứng rắn. Thạch Tán Y dịu dàng liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn vẻ mặt của hắn, chỉ sợ bản thân lại mềm lòng mà ở lại. Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, hôn lên mặt Thường Nhạc một cái, điềm nhiên nói: "Dừng xe đi, cho cô xuống đây. Cháu đưa cô tới sân bay." Mùi thơm nhẹ nhàng trên mặt tỏa ra khiến Thường Nhạc cảm thấy toàn thân sảng khoái không tả nổi. Thạch Tán Ý hít cái miệng anh đào nhỏ nhắn lên nói: "Cháu vẫn nên ngoan ngoãn trở về đi." Sau khi nói xong cô lại nghiêm sắc mặt nói tiếp: "Thường Nhạc, sự việc xảy ra tối nay cháu nhất định phải lập tức báo cho bà nội biết." "Cháu biết rồi." Trong lòng Thường Nhạc biết rõ rằng hôm nay đánh vô cùng thoải mái nhưng không có tai nạn chết người, cho nên thế lực của Thường gia có thể ngăn chặn được. Nếu không cô nhỏ vốn quan tâm tới hắn cũng sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. "Thiếu gia, giờ chúng ta đi đâu?" Giọng nói nam tính hấp dẫn, vẻ mặt anh tuấn tự nhiên, phóng khoáng hiện lên trên kính chiếu hậu. "Sân bay quốc tế." Thường Nhạc nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh, hắn rất muốn nhanh chóng tìm ra hai hung thủ kia thật ra là ai. "Sân bay quốc tế." Biết Thường Nhạc sẽ không làm những việc vô vị, vì vậy gã mặc dù kinh ngạc nhưng cũng nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh. Xe nhanh chóng chạy về phía sân bay quốc tế, màn đêm đen giống như âm hồn không ai có thể nắm bắt được. Tài liệu về những việc Thường Nhạc đã gây ra ở khách sạn Hoa Hồng hiện tại đang ở trên tay của Thường lão gia. Đọc xong nội dung, cơn buồn ngủ của Thường lão gia lập tức biến mất. Ông ta giở khóc giở cười nói một câu vô cùng nguy hiểm: "Thiếu gia đánh hai cô gái là Tiểu Kim và Phong Tuyết. Xem ra ta phải quản chặt thằng nhóc này rồi. Nếu việc này còn tiếp tục tái diễn lần nữa, Tiểu Tổ Tông nhất định sẽ làm ra chuyện động trời mất." Thường lão gia day day thái dương, ông ta nghĩ tới Công Tôn thì cũng chỉ có bà mới có thể trợ giúp thằng cháu bảo bối của ông vượt qua kiếp này. Thường Nhạc không biết rằng ông nội lo lắng cho mình, càng không biết rằng sự việc vốn đã khá phiền toái lại bị hắn làm cho rắc rối hơn nhiều lần. "Giết heo có ý kiến gì không?" Phong Lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 163. Xếp heo có ý kiến gì không? Nhóm dịch: Me Trai Em. Nguồn: Sưu tầm. Sân bay quốc tế Đông Phương, bất kể phương diện kết cấu hay điều kiện đều thuộc hạng nhất, dòng người tới đi không ngừng, bộc lộ toàn bộ sự phồn hoa của nó. Chiếc Cadillac màu đen đỗ ở đó cũng không khiến cho nhiều người chú ý, dấu sau xe ra vào nơi này toàn là nhãn hiệu nổi tiếng: Ford, Ferrari, Volkswagen, BMW, Lotus, Bentley, tùy ý đều có thể thấy được. "Tiên sinh, ngài có thể cho tôi mượn chút tiền không?" Thường Nhạc vừa xuống xe đã bị người khác chặn lại, giọng nói tiếng Trung không mấy thuần thục, mang theo vài phần cứng ngắc. Tới tận sân bay quốc tế vay tiền, Thường Nhạc không khỏi khâm phục đối phương. Nhìn gã quần áo bình thường, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, phong độ, ý nghĩ đầu tiên của Thường Nhạc chính là nữ giả nam. Nói cho cùng, Thường Nhạc luôn cho rằng người đẹp trai hơn mình còn chưa có sinh ra trên đời này, nhưng tiếp xúc với đối phương có bầu ngực vô cùng bằng phẳng kia, hắn bắt đầu dao động đánh giá, nếu như là phụ nữ, bầu ngực kia quả thực quá thái bình. Nhìn xử nữ hai mắt tỏa sáng bên cạnh, hiển nhiên là nam tử hán này đã động sắc tâm. Bao nhiêu? Thường Nhạc khâm phục ánh mắt của đối phương, trong sân bay rộng lớn như vậy mà lại có thể chọn đúng Thường Nhạc, xem ra gã vẫn là khá để ý mình rồi. 10.000 đô la Mỹ, nhiều hơn một chút thì 100.000 đô la Mỹ, tôi sẽ trả lại cho anh gấp 10 lần. Nhìn thấy Thường Nhạc mở miệng hỏi, gã kích động, khoa chân múa tay mà nói ra con số. Lúc này Thường Nhạc cuối cùng cũng hiểu được vì sao gã lại tìm hắn. Hóa ra gã cho rằng hắn là một công tử coi tiền như rác, nói không chừng người khác có là tỷ phú cũng không dễ dàng cho mượn khoản tiền này. Cho vay rồi tôi làm sao để có thể đòi lại được tiền? Thường Nhạc đảo mắt muốn nhìn xem rốt cuộc đối phương có thân phận như thế nào. Tạm thời giữ bí mật được không? Nghe xong câu này, Thường Nhạc không hề nghĩ ngợi nói: không thành vấn đề, tôi cho cậu mượn 100.000 đô la Mỹ, cậu nhớ kỹ, tên tôi là Thường Nhạc, chỉ cần cậu nói ra cái tên này, không có ai là không biết. Đối phương nhận chi phiếu xong cũng không nói lời cảm ơn, dường như cảm thấy việc này là đương nhiên. Nhìn bóng dáng Thường Nhạc và xử nữ dần đi xa, gã nghi ngờ nói thầm: Thường Nhạc, ta ở Đức cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua. Tuy nhiên hắn cũng thật là ngu ngốc, dễ dàng như vậy đã đưa tiền cho tiểu thư ta. Đoán chừng Thường đại thiếu gia nghe nếu nghe được câu này sẽ cảm thấy hối hận với quyết định mà mình cho là sáng suốt. Thiếu gia, tại sao người lại cho gã vay nhiều tiền như vậy? Cô gái hơi khó hiểu hỏi. Rất đơn giản, thứ nhất, làn da của gã rất đẹp, không phải là loại người lăn lộn trong xã hội. Thứ hai, gã không có khái niệm về tiền bạc, chắc chắn là sinh ra trong một gia đình giàu có. Thứ ba, người dám lừa thiếu gia ta đây còn chưa có ra đời. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười tà ác. Ha ha, thiếu gia cậu đúng là biết đầu tư lâu dài. Khuôn mặt người thanh niên kia thật sự rất đẹp, tôi thực sự muốn xông tới làm một lần. Xử nữ hơi tiếc nuối chẹp miệng. Yên tâm, mục tiêu tối nay thuộc về anh, ha ha. Thường Nhạc hưng phấn cười nói: xin dừng lại. Khi hai người đi tới cửa phòng làm việc của cơ trưởng, hai gã bảo vệ lập tức tiến lên ngăn cản. Còn chưa nói hết lời, xử nữ nhanh như chớp đánh vào cổ bọn chúng. Hai gã bảo vệ toàn thân mềm nhũn ngã xuống. Rầm. Xử nữ vừa nhấc chân lên, cánh cửa sắt vững chắc lập tức bị đạp đổ. Tuyệt vời. Khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Thường Nhạc khâm phục một hồi. Chỉ thấy một gã mập gần 100 cân đang ở trên người một cô gái thon thả hơn 40 cân. Hai người không ngờ lại đang hang say diễn phim người lớn trong văn phòng làm việc. Hiển nhiên bọn họ không thể ngờ tới sẽ có người tiến vào bằng phương thức này. Vậy nên cơ trưởng dưới sự kinh hãi tột độ đột nhiên bắn ra. Tên mập kia từ từ mặc quần áo, hoàn toàn không nhìn ra chút khẩn trương nào. Thường Nhạc cũng rất có kiên nhẫn, hắn ngồi bên cạnh chậm rãi thưởng thức. Đương nhiên, người hắn thưởng thức là cô gái xinh đẹp kia, khoảng chừng 20 tuổi, khuôn mặt cô có thể coi là đoan trang, quần áo có chút hỗn độn, động tác mặc vội vã, thần sắc kích động, ngượng ngùng. Xử nữ đi cùng Thường Nhạc chép miệng hai cái, hơi tiếc nuối nói: mặc vào rồi lại phải cởi ra, cần gì phải lãng phí thời gian. Cơ trưởng phát hiện ánh mắt xử nữ đang nhìn chằm chằm mông mình, cơ thể gã đột nhiên ớn lạnh. Nên biết mục đích tôi tới đây là gì. Thường Nhạc rất tán thưởng sự điềm tĩnh của tên mập, đã lâu hắn chưa thấy qua người nào như vậy rồi, có lẽ gã đã từng trải qua sóng gió to lớn hơn. Tên mập bắt đầu nghiêm túc đánh giá Thường Nhạc, ánh mắt hắn bình tĩnh, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Bao nhiêu tiền, ra giá đi. Mẹ kiếp. Thường Nhạc không ngờ tới tên mập đáng chết ấy lại cho rằng hắn là kẻ cướp, thổ phỉ. Chỉ thấy tay hắn hơi động, một con dao lóe sáng rất nhanh chuyển động. A! Tên mập sống lên thảm thiết, Không ngờ con dao nhỏ đã lấy đi một mảnh thịt của hắn. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Sự điềm tĩnh biến mất, thay vào đó là sự kích động. Thường Nhạc vừa lòng gật đầu, đó mới là bộ dạng hắn muốn nhìn thấy. Đôi mắt đen của hắn thoáng hiện lên tia rét lạnh, trong giọng nói mang theo chút nghiền ngẫm nói: "Giết heo có ý kiến gì không?" "Không." Gã nhất thời còn chưa hiểu ý, nhưng khi nhìn thấy máu trên dao của Thường Nhạc, thân hình mập mạp của gã run rẩy. "Anh bạn, rốt cuộc là có việc gì, chỉ cần cậu mở miệng, tôi nhất định sẽ làm được." "Tốt lắm." Ánh mắt Thường Nhạc sáng lên tự nhiên, phóng khoáng mà đi tới trước mặt tên mập, vỗ vỗ bả vai gã, khen ngợi: "Người thông minh không nói vòng vo, nói cho tôi biết, ai là người bảo anh mở ra đường bay đặc biệt, đưa Thạch Tán y đi." Sử nữ bên cạnh nghe được câu này cuối cùng cũng hiểu rõ Thường Nhạc làm những việc như vậy, dựa vào khả năng của đám người Kim Ngưu, cho dù đám huyễn thần có thể đưa Thạch Tán y tới nhà kho hạng nhất, nhưng cũng không dễ dàng đưa tới sân bay. Huống chi ở bên ngoài sân bay còn có một nhóm vệ sĩ khác. Thân hình mập mạp run rẩy, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Thường Nhạc, quyết tâm nói: "Chuyện này tôi không biết, không liên quan tới tôi." "A." Gã còn chưa nói hết lời, một trận đau đớn truyền đến, trên người tên to béo lại mất thêm một miếng thịt. Mặt Thường Nhạc lộ ra vẻ gian tà, cười nói: "Yên tâm, mục tiêu giết heo lần này của tôi rất đơn giản, chỉ cần làm cho lượng thịt trên người anh bằng với cô ta là được." Tên mập thiếu chút nữa ngất đi. Làm cho 100 cân và hơn 40 cân bằng nhau. Anh tốt nhất không cần mong có người tới cứu, điều này căn bản không có khả năng. Ánh mắt ôn hòa của Thường Nhạc nhìn chằm chằm người tên mập. Con dao nhỏ trên tay hắn phát ra ánh sáng rực rỡ. "Anh bạn, tôi khuyên cậu tốt nhất không nên ép tôi. Biết chủ mưu của việc này sẽ không có chút lợi ích gì với cậu, nếu cậu thông minh một chút, tốt nhất không nên hỏi nữa." Tên mập cố nén cơn đau đớn trên người, bắt đầu khuyên bảo Thường Nhạc. Hóa ra giết heo cũng phiền phức như vậy. Thường Nhạc lắc đầu nuối tiếc, con dao nhỏ trong tay xoay tròn, nhanh chóng chuyển động. "A." Lần này tiếng kêu thảm thiết của tên mập càng vang dội hơn, cho tới tận khi gã đã hoàn toàn hôn mê. Mà dao kia vẫn đang xoay tròn trên mặt đất đầy thịt béo, thân dao phát ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ, mơ hồ truyền ra tiếng kêu khàn khàn hưng phấn. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, cô gái bên cạnh tên mập run rẩy một trận. Một mùi tanh tưởi từ nửa thân dưới của cô bốc lên. Xoẹt. Con dao nhỏ nhanh chóng cắm vào thịt tên mập, dưới sự đau đớn, gã cuối cùng cũng tỉnh lại. Gã tràn đầy kinh hoàng nhìn Thường Nhạc, miệng không ngừng kêu la: "Ma dược! Ma dược! Nói cho tôi biết, rốt cuộc người đó là ai? Nếu không lần này tôi chắc chắn sẽ giết heo." Thường Nhạc vẫn cười thản nhiên, dường như hắn không phải đang muốn giết người mà chỉ là giết một con heo bình thường. "Người cậu muốn tìm ở Thanh Long Tuyền, tôi chỉ biết như vậy thôi." Đồng tử tên mập co rút, ánh mắt chợt lóe lên vẻ âm độc. "Vội vã muốn chết như vậy, tôi sẽ thành toàn cho cậu." Thường Nhạc đương nhiên hiểu được ý tứ trong ánh mắt của gã, hài lòng mỉm cười. "Như vậy là được rồi, nếu nói sớm một chút thì đã không phải chịu khổ như vậy. Tốt lắm, các người cứ tiếp tục việc vừa rồi đi, nhớ cho rõ, coi như hoàn toàn chưa có gì phát sinh." Sử nữ đi tới cái cửa đã bị phá hư lúc trước, ngụy trang lại cho tốt, sau đó cùng Thường Nhạc đi ra ngoài. Hai gã bảo vệ cũng đã tỉnh lại, bọn chúng say say cổ, không có chút ấn tượng gì với sự việc vừa mới phát sinh, thầm nghĩ: "Chắc là bị sái cổ." Sau khi Thường Nhạc đi rồi, tên mập khó khăn đi đến bên cạnh điện thoại. Khi gã bắt đầu ấn dãy số, ánh mắt đúng lúc nhìn thấy đống thịt béo trên mặt đất, thân hình run rẩy. Cuối cùng lại đặt điện thoại xuống. "Chúng ta tiếp tục đi." Trong phòng làm việc của cơ trưởng lại vang lên tiếng rên rỉ. "Lão đại, các anh em theo dõi người cậu vừa cho vay đã mất dấu vết." Thường Nhạc vừa đi ra khỏi sân bay, một tên vẻ mặt hèn hạ liền từ trong bóng tối xông ra.

Kim Ngưu xoay người, thân hình như u linh đánh vào người Lạc Vân, sức mạnh cường đại đánh Lạc Vân bay lên. Cảm giác được sự kêu gọi về nguy cơ của đồng bạn mình, Tiêu Tiêu mở mạnh mắt ra. Nhìn thấy Lạc Vân bị ba người kia coi như quả bóng cao su giã qua giã lại, Tiêu Tiêu phát ra tiếng giống giận kinh thiên động địa. Cả người lấy tốc độ nhanh chưa từng có từ trước đến nay lao về phía Kim Ngưu. Nhìn thấy đồng bạn chịu nhục, muốn cứu viện sao? Trên mặt Kim Ngưu lộ ra nụ cười rụt rì, nắm tay vung mạnh xuống dưới, một quyền phong sắc bén lóe sáng lao đến. Toái liệt, một trong những tuyệt kỹ của thần quyền Kim Ngưu. Thường Nhạc và Sử Nữ đều không ra tay. Vừa Tiêu Tiêu bị một kích kia, bọn họ đã đoán được lực siêu niệm của Tiêu Tiêu có cường độ thấp hơn kẻ kia, cho nên đều muốn ôm tâm thái xem cuộc vui để xem bọn họ chiến đấu. Nhưng bọn hắn lập tức phát hiện ra sai lầm của mình. Vốn là như tia chớp nhanh chóng lao đến trước mặt Tiêu Tiêu mười mấy thước thì đột nhiên tiêu thất. Hơn nữa cùng với bước tiến của Tiêu Tiêu, bốn phía xung quanh gã đột nhiên hình thành một trận gió xoáy kỳ lạ. Đó là cái gì? Sử Nữ kinh ngạc hỏi. Gai, đó là vực, phong tỏa vực. Sắc mặt Thường Nhạt hơi đổi. Hắn không thể nào nghĩ đến đối phương lại là một cao thủ cấp cơ, một có thể tu luyện ra phong tỏa vực. Vừa dứt lời, toàn bộ thân thể Kim Ngưu bị trận gió lúc kia bao vậy. Nhìn biểu tình hoảng sợ không hiểu sao cả của gã, hiển nhiên là kết quả của phong tỏa vực. Chơ mắt nhìn Tiêu Tiêu xông tới, bản thân lại không có không gian hô hấp, bốn phía phảng phất có một đôi tay vô hùng đang hung tợn chế ngự cổ gã. Sử Nữ không hề nghĩ ngợi, thân hình lao thẳng về phía trước, đao tà sắc bén cắm vào bả vai Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu thoáng nhíu mày một cái rồi phất tay, không ngờ lại chặt đứt ngạnh sinh của đao. Trên bàn tay dày lộ ra xương cốt trắng. Máu không ngừng chảy xuôi theo hơi thở của Kim Ngưu, hơn nữa không thể hô hấp, sắc mặt gã trở nên tái nhợt, hai mắt lồi ra, hai tay không ngừng giãy xua, biểu tình vô cùng thống khổ. Nếu không phá vỡ vực của Tiêu Tiêu, Kim Ngưu sẽ chết. Một dòng hào quang màu đen từ chỗ Thường Nhạc thoáng hiện ra, nắm tay mang sức mạnh bá đạo hung mãnh đánh mạnh vào người Tiêu Tiêu. Niệm lực hung mãnh đánh vào vực của Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo vài cái, cuối cùng miễn cưỡng đứng lại, nhưng vực kia không những không biến mất mà càng ngày càng mạnh lên. Thường Nhạc hơi nhíu mày một chút, ba dòng hào quang cùng lúc bắn ra. Đồng thời, niệm lực của Sử Nữ cũng đánh tới. Ở bên trong vị trí giao nhau hình thành một dòng khí cực kỳ kỳ lạ. Xì. Cả người Tiêu Tiêu đều bị đụng bay lên, thân hình rơi mạnh xuống bên cạnh Lạc Vân, thoáng run rẩy một chút, vực trục dần dần suy yếu. Thân hình Kim Ngưu cũng thuận thế rơi xuống, Sử Nữ vội vàng vọt tới bên cạnh Kim Ngưu. Trải qua thôi động của niệm lực, gã rốt cuộc cũng tỉnh lại, nhưng máu vẫn không ngừng phun ra. Hai ánh mắt vô thần của Kim Ngưu lộ ra mê võng. Xin lỗi, lão đại. Tôi không thể cùng cậu chinh chiến thiên hạ nữa. Sử Nữ, về sau mày đừng chơi đàn ông nữa. Kỳ thật, mùi vị của phụ nữ cũng không tệ. Nói xong, Kim Ngưu khép hai mắt lại, không còn mở ra được nữa. Đáng chết, tao nhất định phải giết chết Tiêu Tiêu kia. Sử Nữ gào lên chuẩn bị xông đến, Thường Nhạt lạnh nhạt nói. Thôi đi, thôi. Kim Ngưu bị giết. Người anh em tốt của tôi. Sử Nữ căn bản không thể khống chế tâm tình của mình. Lẽ nào anh không phát hiện ra? Thần sắc của Thường Nhạc vô cùng bình tĩnh. Cái gì? Sử Nữ hoàn toàn lâm vào căm phẫn. Ánh mắt phức tạp của Thường Nhạc nhìn vào thi thể trên mặt đất, từ từ nói. Kỳ thật, khi anh ta tiếp nhận một kích của tôi đã tiến nhập trạng thái chết giả. Hiện tại anh ta không khác gì người chết. Trạng thái chết giả. Làm sao có thể? Vực của gã rõ ràng còn tồn tại. Lời của Sử Nữ còn chưa dứt, phong tỏa vực của Tiêu Tiêu đã hoàn toàn biến mất. Kỳ thật là sức mạnh báo thù vì bạn đã chống đỡ lại những gì còn sót lại của vực. Gã đáng được người ta kính nể. Thường Nhạc ngẩng đầu im lặng thở dài một câu. Thần sắc của xử nữ không tự giác ảm đạm xuống. Quả thật, lựa chọn của Tiêu Tiêu đáng để khiến người ta kính nể, nhưng... Kim Ngưu. Nhưng gã cảm giác kỳ quái, vì sao thiếu gia không có chút thương tâm nào. Trong lúc ngẩng đầu, phát hiện trên mặt Thường Nhạc hiện lên nụ cười thản nhiên. Yên tâm, Kim Ngưu chưa chết được. Chưa chết được. Sử nữ hoàn toàn ngây dại, Kim Ngưu rõ ràng đã chết trong lòng gã, chẳng lẽ đó là biểu hiện giả? Không thể nào. Thường Nhạc đương nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng sư nữ, hắn đi đến trước mặt Kim Ngưu tràn ngập tự tin nói: chỉ cần Kim Ngưu còn một hơi thở, tôi có thể làm anh ta sống lại. Sử nữ biết hơi thở của Kim Ngưu giờ phút này đã rất mong manh, gã nghi hoặc nhìn về phía Thường Nhạc, thấy tay Thường Nhạc dựng thẳng lên, một đạo quang mang thánh khiết tán phát ra từ trong tay. Cái gọi là thực học thực dụng, lòng Thường Nhạc không tự chủ nghĩ tới cô gái tên Tuyết kia, nếu không phải cô ấy dùng loại thánh khiết trị liệu này mà nói, bản thân căn bản không thể nắm chắc trị liệu được cho Kim Ngưu. Ai quy định thánh khiết trị liệu là thuộc về Phong gia? Thường đại thiếu gia vẫn có thể sử dụng. Thân hình cử đại của Kim Ngưu run rẩy, khuôn mặt lúc trước như cho tàn dần dần có thần, hô hấp dần dần vững vàng. Quá kỳ diệu. Sử nữ gần như không thể tin vào mắt mình. Gã biết thiếu gia rất biến thái, nhưng không ngờ lại có thể biến thái đến trình độ này. Người chết cũng có thể làm cho sống lại. Moa, có thiếu gia, cho dù là thần đến, sử nữ tôi cũng không sợ nữa. Thân hình Kim Ngưu đột nhiên đứng dậy, không ngờ lại khôi phục trạng thái ban đầu, mà thân hình của Thường Nhạc lại lay động mạnh, sắc mặt tái nhợt. Thiếu gia, Kim Ngưu giống như người mẹ cẩn thận giúp đỡ Thường Nhạc, nghi hoặc nói. Thiếu gia, sao cậu lại như vậy? Moa, anh tưởng cứu người dễ như uống nước hả? Thường Nhạc khẽ khinh bỉ nhìn Kim Ngưu. Bùm! Bỗng nhiên, Lạc Vân vẫn nằm trên mặt đất đột nhiên đứng dậy, nặng nề quỳ trên mặt đất. Thường Nhạc hiểu được, Lạc Vân nhận một kích kia của sử nữ và Thường Nhạc đã bị thương nặng, nhưng vẫn không chết. Bây giờ thấy Lạc Vân quỳ xuống, đồng tử đen của hắn co rút. Mày hy vọng thiếu gia trị liệu cho mày sao? Kim Ngưu nhìn không được thốt ra. Ánh mắt Lạc Vân nhìn chằm chằm Thường Nhạc, gằn từng chữ. Tôi hy vọng cậu có thể cứu Tiêu Tiêu, điều kiện gì tôi cũng có thể đáp ứng. Thường Nhạc, tôi cho tới giờ chưa từng làm chuyện gì lỗ vốn, anh có điều kiện gì đáng để thiếu gia tôi ra tay cứu Tiêu Tiêu? Thường Nhạc lười biếng nhìn Lạc Vân, không sao cả nói. Tôi đồng ý dùng mạng mình để đổi, chỉ cần cậu cứu Tiêu Tiêu, cái mạng này chính là của cậu. Lạc Vân căn bản không có chút do dự. Tại sao phải làm như vậy? Một dây cung ở sâu trong lòng Thường Nhạc bị kích thích, phần tình anh em này trong xã hội hiện nay đã rất hiếm thấy rồi. Lạc Vân khẽ nhắm mắt, thì thầm nói. Tôi và Tiêu Tiêu đều là cô nhi, chúng tôi cùng nhau trốn xa từ cô nhi ăn thịt người kia. Khi đó tôi rất gầy yếu, cậu ta mập mạp luôn bảo vệ tôi, mang cho tôi đồ ăn tốt nhất. Sau lại cùng nhau gia nhập xã hội đen, mỗi lần đánh nhau Tiêu Tiêu đều che phía trước tôi. Thoáng dừng một chút. Khi cậu ta cho rằng tôi rất gầy, máu căn bản không đủ để chảy, sau đó trên người chúng tôi đồng thời xuất hiện siêu niệm lực. Sau đó, chúng tôi vào tổ ẩn, dường như chìm đắm trong ký ức. Tiêu Tiêu rõ ràng có cơ hội vào tổ ẩn trước, nhưng cậu ta lại che giấu thực lực của mình, nói chờ đến khi tôi cũng đạt tới thực lực để vào tổ ẩn thì hai người cùng nhau vào tổ ẩn long. Lúc ấy tôi nghĩ chúng tôi muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ, làm một đôi người tổng ác sống chết. Được, tôi cứu anh ta. Con mắt Thường Nhạc dịu xuống, nếu để Lạc Vân tiếp tục nói nữa, nước mắt của hắn cũng sẽ rơi ra, người kia thật sự rất biết kích động tình cảm. Ánh mắt hắn nhìn Lạc Vân. Anh nằm cùng Tiêu Tiêu, bản thiếu gia giải quyết một lần. Cảm ơn. Lạc Vân kích động ôm lấy Thường Nhạc. Ánh sáng thánh khiết lại xuất hiện trong tay Thường Nhạc, nhưng sắc thái lần này đã nhạt hơn lần trước một chút. thời gian trị liệu cũng dài hơn một chút, mãi cho đến lúc Tiêu Tiêu tỉnh lại. Ôm! Năng lượng trong cơ thể thường nhạt vì tiêu hao quá nhiều, cuối cùng không còn sức lực ngã xuống đất. Thiếu gia, lần này vẫn là Kim Ngưu rất nhanh đỡ lấy Thường Nhạt. Tuy Tiêu Tiêu bị vây trong trạng thái chết giả, nhưng chuyện xảy ra vừa rồi gã vẫn rất rõ ràng. Lạc Vân sau khi nhìn thấy Tiêu Tiêu không có vấn đề gì, gã buông lỏng tâm thần, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiêu Tiêu, về sau chúng ta chia hai rồi, mày phải bảo trọng. Ai bảo muốn tách ra? Trên khuôn mặt mập mạp của Tiêu Tiêu lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Tâm thần của Sử Nữ và Kim Ngưu đều căng thẳng, nếu giờ phút này Tiêu Tiêu cùng Lạc Vân đồng thời tấn công, tình thế chỉ sợ 10 phần ác liệt. Thường Nhạc dường như sớm đoán được chuyện như vậy sẽ xảy ra, hắn chẳng những không căng thẳng mà trái lại, trên khuôn mặt đẹp trai vô cùng kia lộ ra nụ cười đắc ý. Bản thiếu gia cho tới giờ chưa làm chuyện buôn bán lỗ nào, hắc hắc, mua được một mạng còn được tặng thêm một cái. Chúng ta từng nói sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ, hắc hắc, mày đã đầu phục tân lão đại rồi, vậy Tiêu Tiêu tao tự nhiên cũng lấy chồng theo chồng. Lấy chó theo chó. Tiêu Tiêu tươi cười nhìn Thường Nhạc. Lão đại, cậu đồng ý thu nhận tôi không? Moa, đều gọi là lão đại rồi, không nhận cũng nhận. Thường Nhạc cười vui vẻ, có thể có được hai tên thủ hạ nặng tình nặng nghĩa như vậy, hắn đương nhiên vô cùng vui mừng. Hắc hắc, thiếu gia, chúng ta vẫn vào Thanh Long Tuyền sao? Sử Nữ nhìn bộ dáng suy yếu của Thường Nhạc, lòng gã vô cùng mừng rỡ. Thường Nhạc bình thường hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang khiến mình luôn cảm thấy nhỏ bé, bây giờ cuối cùng cũng tìm được cảm giác vĩ đại rồi. Moa, sợ quái gì, tuy bản thiếu gia héo rồi, nhưng đám tiểu đệ các anh để làm cái gì? Thường Nhạc thật muốn xông lên đá cho kẻ này một phát. Quả thật, bốn tên tiểu đệ châu bò, hơn nữa lại có lão đại tinh thần siêu cấp châu bò, sớm đã nên tìm một nơi để phát tiết. Trong Thanh Long Tuyền, hơn 10 công tử mặc đồ nổi tiếng và quý giá đang vây quanh một suối nước nóng khổng lồ. Bên người bọn họ đều có bốn cô gái xinh đẹp đang vui cười, vuốt ve, vừa nói vừa sáp vào. Cơ hồ các loại tư thái dâm loạn đều có. Mà ở vị trí trung tâm, một gã thiếu niên chừng 17-18 tuổi sắc mặt tái nhợt, giữa hốc mắt hơi lõm xuống lóe sáng, hiển nhiên là do miệt mài quá độ. Hai bàn tay kia đang nặng nề nắm lại bộ ngực của tuyệt sắc mỹ nhân bên cạnh, bởi vì dùng sức quá độ, trên mặt giai nhân kia ớn ra mồ hôi lạnh, nhưng lại không dám lên tiếng. Cổ thiếu, lần này chúng ta du sơn ngoạn thủy, vì sao còn muốn đâm cho thường thiếu gia kia một cái? Trong suối nước nóng, một gã gầy gò toàn thân không có mấy thịt dò hỏi. Cổ thiếu miệng rất nhỏ nói. Nhận đồ của người ta rồi, đương nhiên phải làm chút chuyện. Hừ, đây chẳng qua là nhấc tay làm chút mà thôi, bất luận kẻ nào đắc tội hai đại gia tộc Phong Kim đều phải chết một cách khó coi. Hắc hắc, cổ thiếu anh minh. Người gầy kia vội vàng gật đầu vuốt mông ngựa. Một gã trẻ tuổi ngồi đối diện cổ thiếu khẽ lắc đầu, thần sắc mang theo vài phần trầm trọng, nói: Cổ thiếu, thường thiếu không phải nhân vật dễ trêu chọc, tùy tiện đắc tội, hắc, nhớ như hắn cắn ngược một cái, hậu quả thật không tưởng nổi. Hừ, thường thiếu hắn tính là thứ gì, đừng nói bên ngoài còn có hai đại cao thủ dị năng, bên người mỗi người chúng ta đều có hơn 10 bảo vệ đặc trùng, cũng đủ khiến hắn hồ đồ. Hiển nhiên, gã quá khinh thường tính cách cẩn thận của đối phương. Điều này cũng đúng. Tên thiếu niên cẩn thận kia cẩn thận tưởng tượng cũng gật gật đầu, bảo vệ của bọn chúng cũng đạt tới 100 người, mỗi bảo vệ đều là hảo thủ một phương, chẳng lẽ còn sợ một tên Thường Nhạc. Đừng nói mấy việc nhỏ này, đều nói con gái Giang Nam yếu đuối hơn con gái Phương Bắc chúng ta, xem ai là người làm phụ nữ trong suối nước nóng dài hơn, người nào phóng ra được bao nhiêu, các người thấy thế nào? Cổ thiếu xoa xoa bộ ngực trong tay, ham muốn lại nổi lên. Gã cười không đàng hoàng nói: Đồng ý. Mười mấy ông tử trẻ tuổi đồng thời hưởng ứng nói. Một phần vì gã là cổ thiếu, phương diện khác cũng bởi vì mỗi người đều là vừa nói trong đám háo sắc. Tôi đếm 1, 2, 3 thế nào? Giọng nói lười biếng vang lên ở cửa suối nước nóng. Cút ra. Vốn còn tưởng là bảo vệ, nhưng lời còn chưa nói xong, xấu hầu liền cảm thấy không đúng. Những người bảo vệ kia bình thường đều rất kỷ luật, không có mệnh lệnh tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiến vào. Gã cảnh giác nói, mày là ai? Là ai cho mày vào? Tao tên Thường Nhạc, thường trong chữ thường thượng, nhạc trong chữ vui vẻ, chúng mày cảm thấy cái tên này thế nào? Thường Nhạc thuận tay kéo một cái ghế xuống ngồi, nghiêm túc tự giới thiệu. Thường Nhạc, nghe được cái tên này, dường như một nửa số người lập tức héo rũ, mà xấu hầu thì hoảng sợ nhảy lên ngay trong suối nước nóng, lớn tiếng kêu la. Người đâu, mau tới đây, người đâu? Moa, giọng nói này thật khó nghe. Thường Nhạc che lỗ tai lại cau mày khó chịu nói. Thường Nhạc vừa dứt lại, một ánh sáng nhanh như thiểm điện cực nhanh lao qua trước mặt xấu hầu. Xấu hầu vốn đang liều mạng gào lên đột nhiên phát hiện mình không còn. Đầu lưới đang nhảy trên mặt đất. Còn ai muốn hết cứu mạng không? Bản thiếu gia cho chúng mày một cơ hội. Hắc hắc, thiếu gia là người nhã nhặn, chỉ cần chúng mày kêu lên hai chữ êm tai cứu mạng, bản thiếu gia không những không trách cứ, còn có thể tặng thưởng. Thường Nhạc gập tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng như tuyết. Moa, tao là người có văn hóa. Phong Lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 165. Moa, tao là người có văn hóa. Moa, chúng mày nhanh lên được không? Thấy phía dưới vẫn không có động tĩnh, Thường Nhạc hơi không kiên nhẫn kêu lên. Cứu mạng! Thường Nhạc vừa dứt lời, một giọng nói trong trẻo dễ nghe vô cùng đột ngột vang lên, ánh mắt hắn hơi sáng ngời. Không tồi, có chút thú vị, ra đây đi, tôi thưởng cô một thứ. Chỉ thấy một cô gái thân thể cực kỳ đầy đặn, thần sắc kích động đi ra, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Thường Nhạc, cẩn thận nói. Cái gì vậy? Giúp cô thoải mái. Thường Nhạc cười nghiền ngẫm, chỉ thấy hai gã da đen cường tráng từ bên ngoài đi vào, trên mặt bọn họ chất đầy nụ cười dâm đãng, lôi kéo cô gái đầy đặn kia ra ngoài. Tất cả mọi người đều choáng váng, cái gọi là thưởng này, không ngờ là chuyện này thật quá biến thái rồi. Thường Nhạc, mày cứ ra tay, Cổ Minh tao tiếp chiêu là được. Cổ Minh đi ra từ trong đám người, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Moa, tao là người có văn hóa, động thủ là việc làm của người thô kịch, mày hiểu ý tao chứ? Thường Nhạc khó chịu lắc đầu, màu đen trong mắt mang theo ý cười nhẹ. Bớt nói nhảm, tao tin mày là người thông minh, nếu mày thực sự làm chuyện gì khác người, chỉ sợ hậu quả không phải là thứ Thường gia đủ khả năng gánh vác. Người trẻ tuổi lúc trước ngồi đối diện Cổ Thiếu trên mặt lộ ra tia cười lạnh. Uy hiếp sao? Trong mắt Thường Nhạc bạo phát ra sắc thái hưng phấn, hắn dùng vẻ mặt vui mừng nói. Đã lâu không có loại cảm giác này rồi. Dựa vào những lời này của mày, bản thiếu gia phải thưởng thêm cho mày mấy người. Ba ba. Thường Nhạc nặng nề vỗ tay vài cái. Sáu gã da đen cường tráng từ bên ngoài đi vào, bọn chúng hưng phấn xoa xoa tay, mắt nhìn chằm chằm vào mông người trẻ tuổi kia. Tiếp xúc với ánh mắt tràn ngập lóa lồ kia, người trẻ tuổi run rẩy thân mình, gã theo bản năng lùi lại phía sau một bước. Thường Nhạc, cha tao là trưởng ban thư ký bộ phận phát triển kinh tế. Sáu gã da đen kia làm gì để ý nhiều như vậy, bọn chúng không lôi người trẻ tuổi kia ra mà trực tiếp lột quần gã ra, bắt đầu làm ngay trước mặt mọi người. A, người trẻ tuổi kia phát ra tiếng kêu vô cùng thê thảm, cái loại đau đớn này vô cùng đau đớn. Gần như khiến gã hôn mê, gã điên cuồng giãy giụa. Nhưng thân hình yếu ớt căn bản không thể trốn thoát ma trưởng của sáu gã da đen. Sắc mặt Cổ Thiếu hoàn toàn thay đổi. Thiếu gia, khi nào mới tới lượt tôi? Một giọng nói vô cùng ủy khuất đột ngột vang lên. chỉ thấy sử nữ Kim Ngưu, Tiêu Tiêu và Lạc Vân bốn người theo thứ tự đi tới. Tiêu Tiêu, Lạc Vân, tao ra lệnh. Khi cổ thiếu nhìn thấy Tiêu Tiêu và Lạc Vân, ánh mắt gã sáng ngời nhưng lập tức két, một tiếng dừng lại. Gã không phải kẻ ngu. Tình thế trước mắt hiển nhiên cho thấy Tiêu Tiêu và Lạc Vân đã trở thành thủ hạ của Thường Nhạc. Yên tâm, thiếu gia sẽ không bạc đãi anh, sử nữ anh tự chọn đi. Thường Nhạc căn bản không để cổ thiếu vào mắt, hắn thần sắc bình tĩnh nhìn đám cừu non trước mắt. Sử nữ nghe thấy câu này, ánh mắt gã không tự chủ sáng lên, cẩn thận quét nhìn đám người trước mắt. Thế là người bị ánh mắt sử nữ đảo qua, thân hình bọn họ đều không tự chủ run lên. Thiếu gia, tôi muốn làm thằng trắng nhất kia. Moa, chúng ta là những người có văn hóa, không cần nói những từ thô lỗ nữa. Thường Nhạc hơi khó chịu giáo huấn sử nữ. Anh có thể nói muốn làm, hoặc là nói bao, hoặc là nói lên, nhưng tuyệt đối không thể nói làm, hiểu chưa? Ha ha, tôi hiểu rồi. Vừa dứt lời, thân mình sử nữ phóng đi như ruộng rồi xuất hiện bên cạnh người có làn da trắng nhất kia, cười tà nói. Xin chào tiên sinh, xin hỏi tôi có thể tiến hành giao lưu sâu với cậu không? Thường Nhạc tán thưởng vươn ngón cái lên, tiểu đệ thông minh, dạy chút là đã hiểu chuyện, hiện tại cần chính là đội ngũ tiểu đệ văn minh, tố chất, như vậy mới là động lực chính yếu để cạnh tranh phát triển trong tương lai. Thiếu gia, nắm tay tôi cũng ngứa, có thể để tôi đâm vài cái cho sướng không? Ánh mắt Kim Ngưu nhìn chằm chằm vài tên cường tráng trong đó, hưng phấn xoa xoa nắm tay mình. Mấy tên kia gần như bị dọa đến tê liệt, trong đầu bọn họ đều không tự giác mà phản ứng nói. Chẳng lẽ nó dùng nắm tay để thông mình? Hoàn toàn không thành vấn đề. Thường Nhạc vừa mới gật đầu, Kim Ngưu cuốn đất xong lên túm lấy bốn gã cường tráng mà bắt đầu điên cuồng vận động nắm đấm của mình. Tiếng kêu thê thảm, âm thanh thống khổ hỗn hợp. Có đám người sử nữ Kim Ngưu hưng phấn hoan hô, toàn bộ căn phòng suối nước nóng hình thành cảnh tượng cực kỳ dường dị. Cổ Minh hít sâu một hơi, cố gắng áp chế loại sợ hãi này trong lòng, ánh mắt gã nhìn chằm chằm gương mặt thoạt nhìn ôn hòa của Thường Nhạc. Thường Nhạc, mày đến tột cùng là muốn thế nào? Giết gà dọa khỉ, hiểu không? Thường Nhạc xấu xa giữ ngón tay giữa lên, khóe miệng lộ ra nụ cười tà. Yên tâm, vật thuộc về mày tuyệt đối không có người nào dám đoạt. Cổ Minh thấy lạnh cả người, gã mơ hồ có loại cảm giác. Nụ cười trước mắt này thật sự con mẹ nó khủng bố. May mắn chính là giáo dục tốt đẹp của gia đình khiến gã tạm thời duy trì bình tĩnh. Mà mẹ mày, khi hai mươi mấy tên da đen cường tráng từ bên ngoài đi vào, hai chân Cổ Minh mềm nhũn, cả người lảo đảo rồi ngã ầm xuống đất. Ngón tay giữa của Thường Nhạc vẫn dựng thẳng ở nơi nào, nụ cười nghiền ngẫm trên mặt càng ngày càng rồi rào. Yên tâm, nghe nói tính đàn hồi của lỗ đít rất tốt. Ha ha, mày từ từ hưởng thụ đi. Ai, mẹ nó chứ, mình là người có văn hóa, cho tới giờ cũng không tự mình động thủ. Thường Nhạc vẫy tay một cái, đặt mông ngồi xuống ghế dựa ở bên kia, lặng lặng thưởng thức cảnh tượng trước mắt. Oa! Tuy Thường Nhạc không thể trở thành đạo diễn nổi tiếng, nhưng trên phương diện hắn tuyệt đối là chuyên gia, hắn vừa xem vừa chỉ huy. Bên kia! Đúng, lão hán đẩy xe, sau lưng. Ừ, đổi tư thế đi, làm lại một lần. Vô cười một cái. Ai, đừng làm vẻ mặt cầu xin đó chứ, phải lộ ra nụ cười hạnh phúc. Thường Nhạc chép chép miệng, bởi vì thể lực bị tiêu hao quá độ, hắn lau mồ hôi trên ức, càng ý chưa hết nói. Loại chuyện này sau này phải rèn luyện thêm, thiếu gia không thể cứ chỉ huy ở phía sau mãi được. Tiêu Tiêu và Lạc Vân ngơ ngác nhìn nhau theo lão đại như này, không biết là may mắn hay bất hạnh của bọn họ. Cũng không biết qua bao lâu, Cổ Minh mới tỉnh lại từ trong đang đớn, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt đầy ý cười của Thường Nhạc. Thường Nhạc, mày sẽ phải hối hận. Ánh mắt Cổ Minh tràn đầy vẻ thâm độc. Ở trong từ điển của Thường Nhạc không có hai chữ hối hận. Thường Nhạc đưa mắt nhìn xuống Cổ Minh mặt sắp biến hình. Thở dài một hơi nói. Mày rất kiên cường, tao khâm phục mày. Nhưng tao rất ghét bị người khác uy hiếp, mày nói xem tao phải làm gì đây? Cổ Minh trầm mặt, gã cho rằng tất cả những thống khổ mình vừa gặp đã là hình phạt tàn khốc nhất trên đời rồi, cho nên Thường Nhạc có dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đối phó với mình đi nữa, gã đều có thể chịu đựng. Ha ha, đừng tưởng trầm mặt thì bản thiếu gia sẽ mềm lòng. Như vậy đi, cho mày một cơ hội để tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Trên mặt Thường Nhạc mang theo nụ cười phủ dị. Cổ Minh gần như bị những lời này của Thường Nhạc xóa cho nhảy dựng lên, sắc mặt gã đại biến, không kìm nổi bật thốt lên. Mày dám? Nhìn vẻ mặt phẫn nộ, căng thẳng, sợ hãi hỗn hợp cùng một chỗ kia, Thường Nhạc cảm thấy có một loại thoải mái không nói nổi thành lời. Đồng tử hắn hơi co lại, lạnh lùng nói. Nếu như mày không thể trở thành bạn của Thường Nhạc tao, vậy thì có lý do gì để tao tha cho mày? Nói cho tao, tặng quà cho mày, người bảo mày đối phó với tao cuối cùng là ai? Cổ Minh trầm mặt như nước. Được lắm, người có cốt khí như vậy quả thật rất hiếm thấy, Lạc Vân đồng thủ. Thường Nhạc gật đầu tán thành, phi đao lóe sáng cắt qua không khí mỏng manh, trong nháy mắt đa lao tới trước mặt Cổ Minh. A! Cổ Minh còn chưa kịp có phản ứng thì đã cảm thấy sự đau đớn vô cùng lớn ở hạ thân mình, gã không kìm nổi kêu thảm. Xong rồi, xong hết rồi. Trong đầu Cổ Minh trống rỗng, đối với một kẻ thích đùa bỡn phụ nữ mà nói, một khi biến thành thái giám, vậy đơn giản là khó chịu hơn giết gã. Lão đại, vừa rồi cắt chật. Lạc Vân hơi xấu hổ mở miệng nói. Mà những lời này lại làm cho Cổ Minh nhanh chóng tỉnh táo lại. Lần đầu tiên cắt chật thì lại làm lần nữa, 10 lần cắt chật thì làm lại 10 lần tiếp tục. Đừng, tao nói. Tao nói hết. Lần này Cổ Minh không còn chút do dự nào, cái gọi là lễ vật này so với hạnh phúc nửa đời sau của mình, hoàn toàn không đáng kể. Cô ta là A Thu Đại Lam. Chân mày Thường Nhạc cau lại, trí nhớ của hắn căn bản không tồn tại cái tên này, lại càng không cần nói có cừu hận gì với hắn. Hắn thần sắc cổ quái nhìn Cổ Minh. Mẹ thiếu gia đây là người có văn hóa, mày đừng tùy tiện nói một cái tên để lừa tao. Tao thề với trời, cô ta thật sự là A Thơ Đại Lam, tao không lừa mày. Cổ Minh thấy Thường Nhạc không tin, gã lo lắng nói. Thường Nhạc lặng yên nhắm mắt lại, qua rất lâu mới từ từ nói. Người con gái kia ở đâu? Tao muốn gặp cô ta. Cô ta hiện tại đã quay về em Lan rồi, chỉ cần mày tha cho tao, chuyện ngày hôm nay tao coi như hoàn toàn không xảy ra. Cổ Minh tội nghiệp nhìn Thường Nhạc. Tao ngay cả bản thân cũng không tin, lấy cái gì để tin mày đây? Nụ cười trên mặt Thường Nhạc càng ngày càng tràn đầy. Cổ Minh hoàn toàn ngốc ở một chỗ, trong lòng không ngừng nói thầm. Chẳng lẽ hắn phải giết mình? Giết mình? Đương nhiên tao hy vọng mày có thể tự cho mình một cơ hội, mày nói xem làm sao để tao tin mày đây? Bàn tay Thường Nhạc nặng nề vỗ hai cái, đám người da đen làm đến hăng say đều đẩy nhau đi ra. Đám công tử ban đầu tinh thần phấn chấn giờ đây uể oải nằm co quắp trên mặt đất. Nếu cổ công tử có thể nghĩ cách để tao tin mày, vậy chuyện hôm nay sẽ dừng ở đây, ngược lại. Sáp hoa sau lưng, vừa rồi lại phải tiếp tục thôi. Thường Nhạc tiếp tục trêu đùa Cổ Minh. Cổ Minh cảm giác mình sắp điên rồi, để Thường Nhạc tin mình. Nên làm thế nào để hắn tin mình? Thiếu gia, chi bằng chụp một bộ phim con heo đi, vậy thì thằng đó thích, tôi cũng thích. Sử nữ vẻ mặt dâm đãng đi tới bên cạnh Thường Nhạc, đưa tay sờ sờ tóc, tự nhiên phóng khoáng đề nghị. Hãy để lại dấu ấm lên người em. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 166. Hãy để lại dấu ấm lên người em. Chuyện này có vẻ không ổn lắm. Bảo đường đường cổ đại thiếu gia đi quay phim heo có phải là quá đáng không? Thường Nhạc khó xử nhìn sang Cổ Minh. Xem tình hình này thì dường như là đang cân nhắc cho gã. Không quá đáng. Không hề quá đáng. Tôi đồng ý quay phim heo. Cổ Minh không hề nghĩ ngợi mà gật đầu liên tục, sợ Thường Nhạc sẽ không vui. Quay phim heo thì có hơi xấu hổ, nhưng ít ra thì cũng tốt hơn là bị kẻ khác chọc lỗ đít, thậm chí là mất luôn cả mạng nhỏ bé này. Thường Nhạc thân thiết nhìn Cổ Minh, mở miệng nói. Thật sự không phản đối. Ha ha, những tên kia đều là cực phẩm béo trắng đó. Đủ cho mày vui vẻ một trận. Ánh mắt Cổ Minh sáng lên, trong lòng thì cảm động. Cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Lúc này Thường Nhạc dương dương đắc ý đứng lên, hùng dũng oai phong chỉ huy mọi người. Cậu, các cậu cùng lên phục vụ cổ thiếu gia đi, nhớ phải ra sức với phải diễn các loại tư thế nữa. Tôi rất hy vọng bộ phim này thành công đấy. Bịch, nghe được câu này thân thể Cổ Minh run rẩy như rơi vào trong hầm băng. Đám người như dê trắng kia xếp hàng đứng chờ. Tên trước xong thì tên sau lên tiếp nối nhau hoàn thành sự nghiệp vinh quang chưa xong kia. Khi bộ phim này hoàn thành, Cổ Minh cũng không còn chút sức lực nào nữa. Kim Ngưu cười gian lấy bộ phim ra, vấy vấy trước mặt Cổ Minh rồi nói. Nếu bộ phim xét của vị cổ thiếu gia danh tiếng lấy lừng này được phát sóng trên toàn thế giới thì không biết hiệu quả sẽ thế nào nhỉ? Cổ Minh dường như đã hoàn toàn chết lặng. Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, gã sẽ không dám gây chuyện với Thường Mặc, tên ác ma khiến gã vĩnh viễn không thể nào quên này. Được rồi, kết thúc công việc. Thường Nhạc thoải mái duỗi thân cho đỡ mỏi, cũng không hề quay đầu mà nhanh chóng rời khỏi Thanh Long Tuyền. Chân trời vừa lộ ra bạch tuyến, dáng người cao lớn của Thường Nhạc kia đã xuất hiện trong sân trường học viện Kiêu Tử. Hắn hít không khí mới mẻ, hôm qua giày vò tên cổ thiếu gia kia chẳng những không mệt mỏi mà lại càng thêm tinh thần. Chào buổi sáng, lão đại sư phụ. Còn chưa đi được hai bước thì đã thấy Cao Tiếu còn ngái ngủ bước tới, mà Big Ben bên cạnh gã cũng uể oải như vậy. Thường Nhạc nói với thần sắc khá cổ quái. Cao Tiếu, chẳng lẽ anh bị Big Ben làm gì à? Hừ, có cho nó 10 cái gan, nó cũng không dám động đến một cọng lông của tôi đâu. Tốt xấu gì thì tôi cũng là trợ thủ đắc lực của thiếu gia mà. Cao Tiếu liếc xéo Big Ben một cái rồi mới mở miệng nói. Nhìn cái vẻ mặt như chưa được thỏa mãn dục vọng của anh với Big Ben kia, tôi muốn ông nghi ngờ cũng khó. Thường Nhạc nói với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Lão đại sư phụ ơi, tôi với Big Ben vì chuyện của lão đại mới lao tâm lao lực thế này đây. Gâu gâu. Big Ben lập tức sủa hai tiếng tỏ vẻ đồng ý với lời của Cao Tiếu. Chuyện gì cơ? Thường Nhạc khẽ cau mày kinh ngạc hỏi. Đêm qua trong phòng của Tô Mỹ Nhi có một nữ sinh chết rất ly kỳ, tử trạng thê thảm vô cùng. Cao Tiếu hơi mất tự nhiên, nói tiếp. Đúng lúc cô gái đó đổi giường ngủ với Tô Mỹ Nhi. Đồng tử Thường Nhạc co lại. Đám quai quai đều có người bảo hộ, nhưng Tô Mỹ Nhi thì hắn vừa mới thu được. Hơn nữa đêm qua vội nghĩ cách cứu Thạch Tán Ý nên chưa bố trí người bảo vệ, không ngờ là đối phương lại thò móng vuốt đến chỗ Tô Mỹ Nhi. Đêm qua phòng Tô Mỹ Nhi xảy ra chuyện. Tôi với Big Ben bảo vệ cô ta cả đêm. Lão đại, tôi có công to đấy nha. Cao Tiếu gần như giơ tay đến trước mặt Thường Nhạc. Đi, đi xem thi thể kia. Lão đại sư phụ, có lẽ... Đừng đi thì hơn. Cao Tiếu nhìn Thường Nhạc với vẻ cầu xin. Cuối cùng vẫn phải chạy theo sau Thường Nhạc. Căn phòng số 301 khu ký túc xá cho nữ thi thể cô gái kia toàn thân cứng ngắc nằm ngửa trên giường. Vai của cô ta đè lên gối còn phần cổ của cô ta thì cứng ngắc sơ ra ngoài giường. Hiển nhiên lúc chết cực kỳ đau đớn. Thấy Thường Nhạc tới, mấy thầy trò duy trì trật tự hiện trường ban đầu chủ động mở đường cho hắn vào. Trước con mắt của bao nhiêu người, Thường Nhạc bắt đầu quan sát cẩn thận, sắc mặt ngày càng ngưng trọng. Hiện tượng đầu tiên xuất hiện là thi thể người chết không phải cứng ngắc mà là mềm nhũn ra, do đó phần đầu ở ngoài giường kia vì trọng lực mới ngửa xuống dưới. Hơi dừng lại, Thường Nhạc nói tiếp. Khi cơ thể từ trạng thái mềm chuyển sang cứng ngắc, phần đầu kia sẽ giữ nguyên tư thế ngửa xuống, mà đầu cô ta lại dơ ra bên ngoài. Như thế thì cô ta chết thế nào? Tất cả mọi người ở đây đều hỏi câu này. Thường Nhạc giơ tay từ từ chạm tới hạ thể người chết, bỗng nhiên sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng, phun ra một câu. Tử diện lang quân châu thuật nhân, thật không ngờ. Nhìn Thường Nhạc âm trầm đi ra, Cao Tiếu cũng biết là lúc này không thể sờ mông cổ được. Gã cẩn thận hỏi. Lão địa, có đi thăm Tô Mỹ Nhi không? Cô ấy đang ở đâu? Gặp phải chuyện đêm qua, hắn tin rằng Tô Mỹ Nhi sẽ rất bất ổn trong lòng. Khu nhà Quế Lâm, các anh về trước đi. Thường Nhạc nở một nụ cười đầy rủi rỉ. Nếu bọn chúng đã vội vã muốn chơi như vậy thì hắn sẽ chơi lớn hơn, chỉ sợ bọn chúng sẽ thua không nổi. Phòng đơn của khu nhà Quế Lâm cửa cũng không hề khóa lại. Vào nơi này rồi, Thường Nhạc nhận ra nơi này khá rộng, trang trí tuy không hoa lệ nhưng cũng có hương vị riêng. Trên tường tùy ý treo một vài bức tranh sơn thủy trông có vẻ khá thoải mái, tự nhiên thể hiện chủ nhân có thưởng thức cao nhã. Thường Nhạc, anh đã tới rồi. Còn chưa bước được mấy bước thì Tô Mỹ Nhi đã nhào vào lòng hắn, ở khóe mắt kia vẫn còn lại chút nước mắt. Bảo bối đừng sợ, có anh ở đây, không ai có thể làm hại được em cả. Thường Nhạc dịu dàng lau nước mắt cho Tô Mỹ Nhi, nhẹ nhàng an ủi. Thường Nhạc, Tiểu Lan chết thảm quá. Trong đôi mắt xinh đẹp của Tô Mỹ Nhi kia tràn đầy hoảng sợ. Thường Nhạc hít vào một hơi thật sâu, tự tin nói. Yên tâm, cô ấy sẽ không chết vô ích đâu. Phàm kẻ nào muốn động đến người phụ nữ của Thường Nhạc, kẻ đó nhất định phải trả một cái giá cực đắt. Người phụ nữ của Thường Nhạc. Tô Mỹ Nhi lộ ra nụ cười hạnh phúc và quyến rũ. Em có tư cách làm người phụ nữ của anh sao? Bé ngốc, anh đến đây đã chứng tỏ em trở thành người phụ nữ của anh rồi. Thường Nhạc cảm thán, quả nhiên đàn bà mà yêu thì chỉ số thông minh về không hết. Tô Mỹ Nhi chợt mỉm cười đầy yên ổn, giọng nói có phần ngượng ngùng. Nhưng mà anh ơi, em muốn anh để lại dấu ấn trên người em cơ. Thường đại thiếu gia vĩ đại nhất thời không hiểu ý. Trong lúc sững sờ, Tô Mỹ Nhi thoát khỏi vòng tay của Thường Nhạc, như một con hồ ly nhẹ nhàng bày ra một tư thế quyến rũ, nói. Anh yêu, hãy mau để lại dấu ấn lên người em. Tô Mỹ Nhi xinh đẹp động lòng người đứng trước mặt Thường Nhạc, trong mắt lộ ra nhu tình xuân ý như có thể rơi xuống từng giọt. Hơn nữa trong đôi mắt trong sáng kia dần bốc lên dục hỏa. Thường Nhạc nhìn mà hiểu ra là chuyện gì, hạ thân lập tức trở nên thẳng đứng. Mỹ nữ chủ động dụ dỗ thì bất cứ thằng đàn ông nào cũng đều nhào tới, huống chi Thường Nhạc còn là cực phẩm trong giới đàn ông. Nhìn đến dáng vẻ quyến rũ kia, Thường Nhạc nhanh chóng bốc lên lửa dục, chính là cái gọi là lửa dục bốc lên thì cần phải có nước tới dập. Bởi vì trong phòng có điều hòa không khí nên đêm nay Tô Mỹ Nhi ăn mặc rất ít. Cô ta chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng manh, ngay cả áo trong cũng không mặc. Hạ thân mặc một chiếc quần bò màu lam phụ trợ cho dáng người Tô Mỹ Nhi càng thêm nở nang, hấp dẫn. Tô Mỹ Nhi nhào vào trong ngực Thường Nhạc, dán chặt lấy hắn khiến Thường Nhạc càng khó nhịn được. Hai bàn tay Thường Nhạc lập tức không hề khách khí thò tới hai quả đào tiên cùng chiếc mông tròn đầy kia của cô ta. Thường Nhạc đương nhiên chẳng phải chính nhân quân tử, cũng không hề đè ép bản thân, kỳ thật Thường Nhạc là đã quên đi mình là ai mà thôi. Hắn buông tay chân, lúc này Tô Mỹ Nhi đã mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Đôi gò bồng đảo kia rất mềm mại, lại co giãn vô cùng, sờ đến cảm giác thật quá tốt đẹp. Mà bờ mông trong chiếc quần xin chặt căng kia thì lại quá mê người. Thắt lưng Tô Mỹ Nhi rất nhỏ lại càng khiến mông cô ta có vẻ rất tròn, giống như từ một nơi rất nhỏ đột nhiên mọc lên một ngọn núi cao vậy. Bị tay Thường Nhạc sờ đến, Tô Mỹ Nhi rên rỉ, hơi thở dần trở nên dồn dập. Cô ta nhắm chặt đôi mắt đẹp lại để mặc cho Thường Nhạc làm gì thì làm, mà lại còn chủ động sơ môi, hé miệng, một bộ dáng mặc cho chàng từ từ nhấm nháp. Thường Nhạc không hề khách khí nữa, lập tức hôn lấy đôi môi anh đào xinh xắn kia. Tô Mỹ Nhi không ngừng vặn vẹo, thân thể lại càng thêm mềm mại. Quần áo cô ta chẳng biết đã bị Thường Nhạc cởi ra khi nào. Đôi tay Thường Nhạc kia đều thừa dịp thò vào trong quần áo cô ta, bắt đầu sờ soạng lấy ngực lấy bụng cô. Tô Mỹ Nhi yêu kiều hô lên. Anh, mau! Mau ôm em vào trong giường, mau! Thường Nhạc nghe thấy tiếng hô đứt quãng của Tô Mỹ Nhi như lửa đổ thêm dầu, lập tức bế Tô Mỹ Nhi bước đến chiếc giường kia. Phòng của Tô Mỹ Nhi chia làm trong và ngoài, trong phòng ngủ có một chiếc giường rất lớn. Thường Nhạc ôm Tô Mỹ Nhi đến giường rồi đè lên cô ta. Chỉ mất vài phút, hắn đã cởi sạch đồ của Tô Mỹ Nhi để lộ ra thân thể khiến bất cứ kẻ nào cũng phải thèm nhỏ dãi. Đôi gò bồng đảo cao ngất, bờ mông cong tròn còn có đường ngấn giấu dưới bờ cỏ xanh tươi đều tràn đầy lực hấp dẫn vô hình. Chẳng biết từ khi nào mà trong phòng đã ngập tràn trong một loại mùi vị đâm đãng và mờ ám, lại càng khơi lên tình thú cho Thường Nhạc. Vì thế, Thường Nhạc cũng cởi quần. Nhưng ngay khi Thường Nhạc định cầm thương tiến vào, khi Thường Nhạc dựng thương lên vẫn còn rất thẳng, hắn có thể cảm giác được. Nhưng khi hắn định lao đến thì lại cảm thấy một luồng sóng nhiệt dâng lên trong bụng. Sóng nhiệt tuôn trào, lan tỏa ra toàn thân, cây trường thương của Thường Nhạc kia lập tức mềm rụt xuống như tuyết đồng mùa xuân gặp nắng gắt vậy, tan quá nhanh đến mức gần như là chỉ trong chớp mắt. Thường Nhạc nóng nảy thử lại vài lần mà chẳng thể thẳng lại được. Hắn sợ ngây người, không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với mình. Hoa, nhặt được báu vật. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 167. Hoa, nhặt được báu vật. Tô Mi Nhị cũng nhận ra khác thường nên vội vàng mở mắt. Nhìn xuống dưới Thường Nhạc, cô nàng kinh hoàng rời mắt, khuôn mặt đỏ bừng lên, không biết nên nói gì. Nhưng Tô Mỹ Nhi khéo hiểu lòng người như vậy, sau một lúc lâu sau cô ta mới hạ giọng nói. Anh à, chắc là anh mệt mỏi quá rồi, chắc là thế đó, chi bằng. Ha ha, chắc chắn là thiếu khúc xạo đầu. Thường Nhạc nghĩ đến cảnh hắn thường làm với các cô nàng khác, mỗi lần đều có một bộ sầu nhất định. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt xinh đẹp của Tô Mỹ Nhi lên, từ từ hôn lên đôi môi nàng một nụ hôn thật sâu. Khi môi hắn rời đi, khuôn mặt Tô Mỹ Nhi đã đỏ bừng hết lên, đôi môi ướt át kia kiều diễm như bông hồng cực kỳ mê người. Thế nhưng Thường Nhạc vẫn buồn bực, phía dưới hắn kia vẫn yên lặng như cũ. Anh à, nếu anh muốn thì Mỹ Nhi có thể. Tô Mỹ Nhi nói nhỏ như kiến, khó có thể che giấu được sự thẹn thùng của cô thiếu nữ. Cô ta lại kiên định ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của Thường Nhạc kia. Nói xong, Tô Mỹ Nhi ngượng ngùng chôn đầu vào trong ngực Thường Nhạc, đôi tay kia thì đè lên lồng ngực rộng lớn của Thường Nhạc. Thường Nhạc áp má lên mái tóc mềm mại của cô ta, ngửi mùi hương thiếu nữ trên người cô, cảm nhận cô ta thở hổn hển và tiếng tim đập thình thịch, nhiệt độ cơ thể hắn dường như không ngừng tăng lên, cả người nóng đến như bị sốt. Bỗng nhiên Thường Nhạc cảm thấy thân thể mềm mại của Tô Mi Nhị kia bắt đầu trượt xuống dưới, cái miệng nhỏ nhắn kia ngậm lấy một thứ. Ngay lúc đó, Thường Nhạc khó có thể nén được mà hoàn toàn bộc phát. Hắn hoàn toàn ép cơ thể Tô Mỹ Nhi xuống. Cảm nhận được Thường Nhạc dị thường, Tô Mỹ Nhi nhanh chóng nhắm chặt đôi mắt lại. Đôi tay cô ta cũng vô ý thức che mặt lại, thân thể khẽ run rẩy. Cảnh xuân tươi đẹp kia không ngừng đánh thẳng vào các giác quan của Thường Nhạc. Mỹ Nhi! Thường Nhạc khẽ gọi tên nàng ta, lại khó có thể giữ được lòng mà nằm bên cạnh nàng, đôi tay thì nắm lấy hai trái đào tiên kia. A,